Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 167, kinh khủng trọng áp quỷ. Bốn càng, là thiên đạm chỉ riêng vũ tăng thêm. Dù là như thế, Phương Nguyệt vẫn cảm thấy trọng quỷ hoa quá yếu. Nếu không có trọng áp quỷ tầng kia quan hệ tại, đơn độc một cái trọng quỷ hoa, chỉ cần tránh đi trọng áp vòng ở phía xa công kích, liền có thể tiêu diệt trọng quỷ hoa. Mà loại chuyện này, bất kỳ cái gì một cái đội trưởng cấp chính là đến phó đội trưởng cấp người đều có thể làm được. Đương nhiên, nếu như cùng trước đó xâm lấn làng, khốn đạn quỷ, so, vẫn là mạnh không ít. Từ ban thưởng đến xem, bọn chúng cũng đều là thuộc về đặc thù loại quỷ dị. Tuổi thọ cho ban thưởng càng nhiều. Chỉ là không biết là bởi vì chính mình mạnh lên còn là nguyên nhân gì. Trọng quỷ hoa, cho ban thưởng ngược lại so, khốn đạn quỷ, muốn thiếu. Dạ phó đội trưởng. Hậu phương An Thần Y cùng huyết liệp nhân đồng thời lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy Phương Nguyệt bị trọng quỷ hoa màu đen cột sáng bao trùm, còn tưởng rằng Phương Nguyệt đã không cứu nổi. Kết quả Phương Nguyệt không chỉ có kháng trụ màu đen cột sáng, còn đem trọng quỷ hoa diệt. Cái này có thể nói hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bất quá loại này tâm tình kích động còn chưa tiếp tục bao lâu, bọn hắn lại đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ hoảng sợ. Dạ, thừa dịp hiện tại, mau trốn. Dạ phó đội trưởng, chạy. Phương Nguyệt còn muốn các loại trọng quỷ hoa thi thể phân giải thành màu đen cho tàn đang chạy đường đâu. Rốt cuộc trọng áp quỷ đây chính là thực sự hắc cấp trung giai quỷ dị. Nhưng là rất nhanh, hắn liền con ngươi co rụt lại, phát hiện tình huống không thích hợp. Chỉ thấy trên đất trọng quỷ hoa kia bị ngọn lửa đốt cháy đóa hoa thi thể, ngay tại biến thành một loại chất lỏng màu đen, như sôi nước sôi cháo. Biến hóa, chậm rãi ngưng tụ hợp cùng một chỗ. Ẩn ẩn tại hình thành lộ ra hình dạng hình dáng. Dạ, chạy. Dạ phó đội trưởng, đi mau a. An Thần Y cùng huyết liệp nhân còn tại hô. Phương Nguyệt thần sắc cứng lại, nắm chặt trong tay lạnh huyết đao. Hiện tại ta, khoảng cách hậu thiên nhị lưu, chỉ kém một bộ nội công tâm pháp. Như vậy, ta cùng hậu thiên nhị lưu, cùng cấp bậc hắc cấp trung giai quỷ dị, chênh lệch lại là nhiều ít đâu. Cứ việc Phương Nguyệt biết cùng là hậu thiên nhị lưu, trên thực lực hạ lưu động cũng là cực kỳ to lớn. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là muốn thử một chút phân lượng của mình. Dạ chi hô hấp, ngay cả màu đen cột sáng đều có thể gánh vác được, để hắn cảm nhận được lòng tin. Cho nên, Phương Nguyệt nâng đao, lãnh nguyệt đao, giơ lên đỉnh đầu, nhân hồn, thiêu đốt, xùy, hỏa diễm trong đêm tối nổ tung. Hóa thành liệt diễm quấn quanh ở thân đao. Tinh hỏa, đao pháp, đối trước mặt hắc thủy đầu lâu một đao trùng điệp chém xuống. Ầm ầm, xì xì xì, lãnh nguyệt đao dễ dàng mở ra hắc thủy lộ ra. Sâu vào, cũng toát ra xì xì xì hơi nước, phảng phất thủy hỏa chống đỡ. Cùng lúc đó, tách ra hắc thủy đầu lâu, một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Trên đầu chậm rãi toát ra một con số. -155. Dạ, người điên rồi. Dạ phó đội trưởng, người không muốn sống, vậy ta liền không đợi ngươi. An Thần Y cùng huyết liệp nhân thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán. Huyết liệp nhân càng là tại chỗ cũng không quay đầu lại chạy trốn. Mà Phương Nguyệt lại nhìn chằm chằm toát ra tổn thương số lượng, lộ ra tiếu dung, chật động. Ta thế mà chặt động hắc cấp trung giai quỷ dị. Mặc dù đây đã là Phương Nguyệt mạnh nhất một đao, nhưng Phương Nguyệt vẫn là mặt lộ vẻ mừng như điên. Sau một khắc, hắn liền thu liễm cảm xúc, chuẩn bị điên cuồng xuất đao. Thừa dịp quỷ dị còn chưa thành hình, trực tiếp chém chết nó. Nhưng vào lúc này, Phương Nguyệt chợt sững sờ. Chỉ thấy hắc thủy đầu lâu, thế mà chậm rãi ngưng tụ ra nhân loại ngũ quan. Cũng mở hai mắt ra, cho dù là từ hắc thủy tạo thành đầu lâu, nhưng Phương Nguyệt vẫn là nhìn ra cặp mắt kia là như thế thanh tịnh, mà không phải chảy máu đen bộ dáng. Cơ hồ là hai người ánh mắt đối đầu kia một cái chớp mắt. Oanh, một cỗ cuồng bạo trọng áp, trực tiếp ép tới Phương Nguyệt không thể động đậy. Đó là một loại cùng trọng quỷ hoa loại kia màu đen cột sáng hoàn toàn khác biệt kinh khủng trọng áp. Nó sẽ không sinh ra tổn thương, nhưng là, nó áp chế lực càng khủng bố hơn lại quỷ dị. Hoàn toàn bất tuân theo bình thường áp lực quy tắc, không có ép tới để dưới người quỳ hoặc là hủy diệt mặt đất, mà là đơn thuần ép tới làm cho không người nào có thể động đậy mảy may. Dù là Phương Nguyệt sử xuất bú sữa mẹ khí lực, lực lượng toàn thân tập trung một điểm, đều không thể để đầu ngón tay của mình động dù là một chút. Con ngươi co vào, giờ khắc này, Phương Nguyệt hối hận, hắn lại một lần nữa ý thức được. Hắc cấp trung giai quỷ dị kinh khủng, thậm chí Phương Nguyệt hoài nghi, cho dù ở hắc cấp trung giai quỷ dị bên trong, trọng áp quỷ cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Không có cách, Phương Nguyệt thấy qua hắc cấp trung giai quỷ dị quá ít. Làm chỉ cần là gặp qua, hai mắt thanh tịnh quỷ dị, mỗi một cái đều lực áp bách 10 phần. Quả thực để người thăng không dậy nổi lòng phản kháng. Động A, thân thể, động A. Phương Nguyệt trong lòng hò hét, nhưng là không động được, hoàn toàn không động được. Hắn rốt cục hoảng hồn, không có chuyện gì, không có chuyện gì, tấm da dê chưa nói qua ta sẽ chết, chưa nói qua. Phương Nguyệt muốn bản thân an ủi, nhưng làm không được, bởi vì tấm da dê tiên đoán, tựa hồ giới hạn tại trọng quỷ hoa xuất hiện, cũng không có nói qua trọng áp quỷ xuất hiện, lấy trọng áp quỷ hiện tại bày ra tính áp đảo thực lực. Dù là có, dạ chi hô hấp, cũng tuyệt đối gánh không được trọng áp quỷ công kích. Tại Phương Nguyệt không cách nào động đậy thời điểm, trọng áp quỷ hắc thủy đầu lâu, bỗng nhiên chậm rãi lơ lửng, như là thác nước vãi xuống mảng lớn hắc thủy. Cổ, lồng ngực, tay trái tay phải, nửa người dưới, hai chân, một cái hoàn toàn do hắc thủy tạo thành thân thể. Cứ như vậy tạo thành, hắc thủy chậm rãi rút đi. Phương Nguyệt không khỏi con ngươi co rụt lại. Trước mắt trọng áp quỷ, thân thể lại là từ từng khối huyết nhục cùng xương cốt tạo thành. Nhìn, có điểm giống thân thể thiếu đi mấy khối thịt đánh mất. Nhưng thần trí thanh tỉnh, lại duy trì lấy khẽ nhíu mày hình tượng. Gương mặt kia, rõ ràng là trước đó cái thứ nhất bị trọng quỷ hoa đè chết đội viên mặt. Chỉ là ngũ quan ưu hóa qua, càng thêm xuất khí, phiêu giật. Phối hợp màu đen tóc dài, cho người ta một loại tà mị cảm giác. Thi thể, quá ít, nương theo lấy thì thào nói nhỏ. Trên người hắn huyết nhục thuận xương cốt hoạt động, biến hình, cuối cùng bổ sung trên người lỗ thủng. Làm huyết nhục dừng lại di động thời điểm. Trọng áp quỷ ngoại trừ ngực có một cái to lớn hình tròn trống rỗng bên ngoài. Những bộ vị khác đều đã bỏ thêm vào huyết nhục, cùng thường nhân không khác. Kia thanh tịnh hai mắt, càng là làm người dùng mình. Đón lấy, trọng áp quỷ đưa tay phải ra, thử một chút, trực tiếp cắm vào Phương Nguyệt lồng ngực, ngón tay tựa như nóng hổi nước sôi, xì xì xì tùy tiện cắm vào Phương Nguyệt ngực, cũng chậm rãi xâm nhập. A a a a a. Phương Nguyệt con ngươi co vào, thống khổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức vang vọng bầu trời đêm. -25, -37, -37, -28, -39, nương theo lấy trọng áp quỷ ngón tay xâm nhập, Phương Nguyệt trên đầu không đứng ở bốc lên số lượng, cũng bị dạ chi hô hấp hồi máu hồi hồi tới, nhưng là phần này đau đớn, lại là thật sự, nương theo lấy máu tươi thuận trọng áp quỷ tay phải tích rơi trên mặt đất. Trọng áp quỷ tay phải ẩn ẩn đã nhanh tiếp cận Phương Nguyệt trái tim vị trí. Hắn muốn bóp nát trái tim của ta. Cái này một cái chớp mắt, Phương Nguyệt toát ra ý nghĩ này. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới trọng áp quỷ lộ ra tham lam thần sắc. Khóe miệng có chút chảy ra nước bọt. Một mặt sắc khí bộ dáng rõ ràng chỉ là cái quỷ dị. Chỉ là đỉnh lấy trương mặt đẹp trai mà thôi. Nó muốn ăn tim ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.